Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 263, gặp rủi ro thấy chân tình. Góc truyện audio.com. Editor, Tơ Thơ, Triệu Phong Nguyên nghe xong. Quả thật ngừng lại, thu hồi quả đấm, nhanh chóng đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Hâm. Cười theo nói, à Hâm, ta đây là báo thù cho ngươi. Động một chút là hung bạo, vĩnh viễn đều là bộ dạng tánh tình này. Lưu Hâm nổi giận nói, coi như gặp rủi ro, mất đi thân phận tôn quý. Chẳng lẽ cũng muốn để cho người ta khi dễ rồi sao? Ngược lại Triệu Phong Nguyên an ủi hắn nói, ngươi hãy yên tâm đi, Hoàng thượng là người nhớ tình xưa, ngươi sẽ không đợi ở đất Lưu Đài quá lâu, coi như ngươi đã bị phế làm thứ dân, còn có Triệu Phong Nguyên ta bảo bọc đấy, ta nói không phải cái này, ngươi có biết ngươi lại chọc phải phiền toái hay không? Nói xong, Lưu Hâm lại kéo nàng đến một bên, thận trọng nhỏ giọng nói, ngươi chính là rời đi nhanh lên một chút thôi. Phiền toái sao? Triệu Phong Nguyên gãi đầu một cái, cười nói, ta thay ngươi rước lấy phiền phức sao? Ta là giúp ngươi hả giận kia mà, bị ta đây giáo huấn, sau này người kia cũng không dám khi dễ ngươi nữa. Tho tho, Lưu Hâm nói, nếu không muốn bị trả thù, ngươi rời đi nhanh lên một chút đi, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua sao? Vì sao đụng phải một phạm nhân bị lưu đày? Thời hạn thi hành án cũng còn chưa có bắt đầu, lại mở miệng liền muốn ngươi làm áp trại phu nhân của hắn. Còn dõng dạc tuyên bố muốn ngươi cùng nhau thống lĩnh sơn trại. Chẳng lẽ là đã biết sẽ có người tới cướp tù, hắn hà có thể như thế, nơi lưu đày nhiều quan sai, dọc theo con đường đưa tù này cũng chỉ có 6 gã quan sai đi theo. Chính là thời cơ hạ thủ tốt nhất, ta nghĩ. Rất nhanh, những người được gọi là huynh đệ sẽ tới đây cướp tù. Ngươi đã cùng người kia kết oán, sợ rằng sẽ đưa tới trả thù, vẫn là rời khỏi nhanh lên thôi. A Hâm luôn luôn thông minh hơn nàng nhiều. Phân tích của hắn có lẽ vô cùng chính xác, đáy mắt Triệu Phong Nguyên chứa đựng nước mắt cảm động. Sục sôi nói, A Hâm, ngươi là đang lo lắng an nguy của ta sao? Ngươi ở đây quan tâm ta sao? Lưu Hâm nghe xong, lập tức mắng, lúc nào rồi, ngươi còn nói cái này, còn không mau một chút rời đi, cút khỏi càng xa càng tốt, Triệu Phong Nguyên lôi kéo hắn nói, ta có thể nào bỏ ngươi lại mặc kệ đây, Lưu Hâm lạnh lùng nói, ngươi vốn là không nên xuất hiện, ngươi tới nơi này làm cái gì, tho tho, Triệu Phong Nguyên rũ con mắt, nhỏ giọng nói, ngươi từ khi ra đời chính là hoàng tử tôn quý. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, chưa bao giờ chịu đau khổ, lần này bị đày đến biên cương, ta lo lắng thân thể của ngươi sẽ không chống đỡ được. Nơi này khí hậu khắc nghiệt rất dễ dàng bị bệnh, nơi đó y liệu lại không tốt cho nên, ta muốn cùng đi với ngươi, ít nhất ta có thể chăm sóc ngươi. Thì ra là nàng nghĩ đi đày cùng với hắn, Lưu Hâm hắn mất đi tất cả thân phận địa vị, cái gì cũng không phải rồi. Nàng lại đối với hắn không xa không rời, hoạn nạn thấy rõ chân tình, Lưu Hâm thấy Triệu Phong Nguyên lộ ra chân tình, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kỳ dị, lại hơi biến mất rồi. Hắn nắm chặt lấy mặt, lạnh lùng mở miệng nói với nàng, ngươi cũng đã biết đi đày chính là địa phương nào sao? Mùa hè khốc nhiệt, mùa đông nghiêm hàn, hoàn cảnh khắc nghiệt không nói, nguồn nước còn rất thưa thớt. Cơ hồ là không có một ngọn cỏ, ngay cả một ngụm cơm ấm áp đều không kịp ăn, ở nơi đó cuộc sống hết sức khắc khổ, lời còn chưa nói hết, Triệu Phong Nguyên lại cười lăng lảnh nói với hắn, ngươi là từ nơi nào nghe được, ngươi lại chưa đi qua, lúc ta theo cha ta đi tấn công Hung Nô, đóng quân ở biên cương hơn một năm đấy, không có một ngọn cỏ, lại có cái gì khó xử chứ? Ngươi thích ăn món ăn thôn quê sao? Chúng ta đợi ở nơi đó sẽ không ngày ngày ăn lương khô vừa lạnh lại cứng. Mỗi ngày ta làm món ăn thôn quê cho ngươi ăn, ta nướng món ăn thôn quê không hương là không được, còn có nơi đó da lông động vật đặc biệt ấm áp. Ta làm vài cái áo khoác ngoài từ da con chồn tuyết cho ngươi mặc. Tho tho, Lưu Hâm lại đột nhiên căm tức nói, ngươi là nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Tóm lại, ta không thích gặp lại ngươi. Người mau cút đi, cút thật xa đi, đừng để ta nhìn thấy. Dứt lời, hắn quay đầu liền đi về phía trước. Lúc này kề bên truyền đến từng trận tiếng vó ngựa dồn dập. Phóng tầm mắt nhìn tới, thấy mười mấy tên đại hán thân hình dũng mãnh ở trong bụi đất đầy trời. Vùng đại đao sáng chói, dục ngựa vội vã chạy đến, thấy mấy tên đại hán kia quát lên. Đại ca, các huynh đệ cứu ngươi đến rồi. Vài tên quan sai phụ trách áp giải phạm nhân thấy được. Lập tức sợ hãi thốt lên. Mẹ kiếp, băng đầu ngựa không phải đã bị triều đình tiêu diệt rồi sao? Xem ra là không có. Sắc mặt của Lưu Hâm chợt biến. Quay đầu lại gấp rút nói với Triệu Phong Nguyên. Bọn họ cần chính là thủ lĩnh sơn trại. Cũng sẽ không đả thương chúng ta. Ngươi vừa mới kết thù với hắn. Hắn có thể sẽ nhân cơ hội báo thù. Ngươi rời đi nhanh lên thôi. Mấy hung thần ác sát đó nói không chừng giết người không nháy mắt. Ta có thể nào bỏ ngươi lại mặc kệ. Tự mình rời đi đây. Triệu Phong Nguyên lôi kéo Lưu Hâm thật chặt nói. Không bằng, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi. Ngươi chạy thoát không cần đi biên cương chịu lao động khổ sai rồi. Tho tho, đầu ngốc, nếu ta trốn, sẽ trở thành tội phạm truy nã. Cùng lần này trốn trốn tránh tránh. Ta tình nguyện đi biên cương chịu lao động khổ sai 5 năm. Xong dịch kỳ rồi, ta chính là tự do rồi. Lưu Hâm đẩy nàng về sau. Vội vàng nói, nơi này rất nguy hiểm. Mau nhảy lên ngựa của ngươi. Rời đi nhanh lên một chút đi. Không, Triệu Phong Nguyên cắn răng một cái. Tuyệt nhiên nói, ngươi không đi, ta cũng không đi. Lưu Hâm vừa nóng vừa giận. Thế là nổi giận mắng. Ngu ngốc. Rốt cuộc đầu ngươi là lấy ra dùng làm gì sao? Triệu Phong Nguyên ta không có thông minh như ngươi. Đầu không đủ linh hoạt. Cũng chỉ có ngu ngốc. Dứt lời, Triệu Phong Nguyên lại rút ra bội kiếm trên người. Ngang nhiên đón bọn trộm cướp. Lại có thể cho thấy tư thế nghênh địch. Hành động lần này rất là khiêu khích. Lưu Hâm thấy thế vội vàng nói. Ngươi điên rồi, bọn họ mười mấy đại hán. Ngươi không đánh lại, ngươi đi nhanh một chút. Không, ta tuyệt đối không rời khỏi ngươi. Triệu Phong Nguyên chấp nhất trường kiếm. Hai mắt nhìn chằm chằm bọn đại hán dũng mãnh cướp người phía trước. Mười mấy thớt ngựa chợt tới. Thổi lên cát vàng đầy trời. Đột nhiên, bầu trời hình như là bị cát bụi che đậy. Một hồi cát bay đá chạy. Sắc trời đột nhiên mờ mịt tối xuống. Cát bụi thổi đầy trời. Làm ánh mắt của người ta cơ hồ đều sắp không mở ra được. Tho tho, cát bụi bao phủ, tầm mắt sương mù, trong ánh trăng mờ, nghe được Trần Đao Ba giống lớn một tiếng nói. Mau, giết cho hết người cho lão tử. Nữ nhân lão tử muốn. Lưu người sống, chốc lát sau, trong cát bụi chợt hiện ánh sáng lưỡi dao dày đặc, trong màn điện quang hỏa thạch, mùi máu tươi xông vào mũi. Ai người cũng kinh tâm động phách, trong bão cát đầy trời. Chỉ nghe thấy ở trong không khí nhiều tiếng kim loại va chạm vang dội. Tiếng đánh nhau chém giết cùng với thỉnh thoảng tiếng kêu khóc kinh người quanh quẩn ở trong cát bụi đầy trời. Mấy đạo bạch quang thoáng qua, đột nhiên có người ở trong cát bụi cao giọng gào thét. Chúng ta hãy mau chạy đi, gió mạnh càng mãnh liệt, tiếng đánh tới ở bên tai không ngừng ông ông tác hưởng. Căn bản nghe không hiểu đến tột cùng là người nào đang hô hoán. Phong Nguyên, ngươi ở trong đó à? Lòng Lưu Hâm như lửa đốt, đổi mạng đi ở trong bão cát, tìm bóng dáng của Triệu Phong Nguyên, chung quy lại là bị cát bụi thổi chúng không mở mắt ra được. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng chém giết kịch liệt cuối cùng ngừng lại, gió cũng từ từ dừng lại. Lưu Hâm nhanh chóng phủi đi cát bụi trên mặt, thấy Triệu Phong Nguyên đang đứng nghiêm ở phía trước hắn cách đó không xa. Trên người và trên mặt hẳn là một mảnh đỏ tươi, tho tho, trong lòng của hắn mãnh kinh, nhanh chóng chạy gấp tới, vội vàng dùng tay áo giúp nàng lau máu tươi trên mặt. Mặt lo lắng liền vội vàng hỏi, ngươi bị thương sao, thương tổn nơi nào, sao trên người nhiều máu như vậy, chúng ta phải nhanh đi tìm đại phu chữa trị. Triệu Phong Nguyên chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, sau đó dùng sức xoa xoa hai mắt. Ngước mắt nhìn Lưu Hâm nói, A Hâm, ngươi ở đây lo lắng cho ta, ngươi thật lòng đang quan tâm ta sao? Lưu Hâm vội vàng nói, ngươi đừng lại nói cản rồi, trước chữa thương quan trọng hơn, ngươi chảy nhiều máu như vậy, nhất định bị thương rất nặng, ngươi mau nói cho ta biết, thương tổn nơi nào? Triệu Phong Nguyên vỗ ngực một cái, cười nói, ta không có bị thương, là máu tươi của bọn trộm cướp văng đến trên người ta. Chỉ là hơn 10 người đại hán, lại dám chọc phải lão nương, rõ ràng là không biết tự lượng sức mình. Triệu Phong Nguyên ta vô cùng uy mãnh, có thể lấy một địch 100. Ở trên chiến trường, quân địch chỉ cần nghe được tên của ta liền chạy đi. Cha ta thường nói uy danh của ta đủ để quét thiên quân rồi. Lưu Hâm nghe xong, ngước mắt nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện ra, hơn 10 người đại hán phía trước cướp tù, kể cả Đao Ba lão đại của bọn họ, toàn bộ bị giết, ngã đầy ở trên đất, quan sai tên Na Lục cũng đã chết một người. 5 người may mắn sống sót đang đối mặt nhìn nhau, ở cùng một chỗ phát run, lộ ra dáng dấp chưa tỉnh hồn. Tho tho, Lưu Hâm hơi ổn định tâm thần một chút nói, ngươi giết hết bọn họ sao? Triệu Phong Nguyên dùng sức gật đầu nói, không giết hết bọn phản động, sau này sẽ tới tìm phiền toái, nhất là đại hồ tử đáng hận đó, rõ ràng là cố ý tìm ngươi cha, ta không giết hắn, có thể nào báo thù cho ngươi giải hận đây? Triệu Phong Nguyên nói xong, lúc này, lại thấy Lưu Hâm đột nhiên rơi lệ. Triệu Phong Nguyên thấy thế, sắc mặt thay đổi, vội vàng hỏi A Hâm, ngươi tức giận sao, là ta quá mức thô bạo lại chọc cho ngươi không thoải mái sao? Quay đầu lại, không khỏi làm cho hắn vừa ngượng ngùng vừa lúng túng. Lưu Hâm xoay mặt, nhỏ giọng nói, ban đầu, ta coi trọng ngươi, hoàn toàn là bởi vì khi đó được ngươi liều chết cứu ta lay động. Ngươi vì ta mà liều chết, có thể nào không làm cho trong lòng ta rung động đây? Cho nên, ta mới có thể khổ sở yêu cầu phụ hoàng hứa gả ngươi cho ta. Về sau, cuộc sống của ta an giật, vô luận đi đâu, ra vào thì bên cạnh luôn có hàng loạt thị vệ cùng tôi tớ vây quanh. Ta rất an toàn lại phú túc, thế là trái tim ban đầu thích ngươi đó, liền từ từ biến mất. Sau đó, ta cũng bất chi bất giác bắt đầu ghét bỏ ngươi dũng mãnh rồi. Sau khi cuộc sống rơi xuống tình cảnh này, mới đột nhiên phát giác, phần chân tình đáng quý ban đầu kia, trước kia vậy mà hắn không hiểu được quý trọng, còn tìm mọi cách ghét bỏ. Nghĩ đến đây, hắn liền xấu hổ đến khó có thể tự giữ mình. Triệu Phong Nguyên nghe xong, gãi đầu một cái, mặt mờ mịt nhìn hắn, lúng túng mở miệng nói. Ý là, A Hâm ngươi không phải yêu thích ta quá mức dũng cảm sao? Ngu ngốc, ngươi thật là một đại ngốc nghếch có 102 nhé. Lưu Hâm đột nhiên cười ra tiếng. Lời của editor, cặp này lại có một cái kết hoàn mỹ. Yêu tác giả quá đi. Cách chương.